มโหสิกรรมมีความทำนายลาใจยังไงยำทั้งเลยมาเอามาทุกอย่างก็กลายละไปรำหาง้อนหรือคือ lễ hạ ngôn thì chúng tôi cũng nhân cái ngày lễ mà tất cả quý Phật tử thường quan trọng tức là tam ngôn tứ quý đó, cho nên ngày nay cũng lễ Phật và cũng giải thích đạo lý cho quý Phật tử nghe để mình ý thức được trong cái đời sống của mình như thế nào tập tu hành không có được, không có bị bê trễ và nó luôn luôn tiến tới mãi mãi. Do đó nên hôm nay tôi có một buổi nói chuyện cho tất cả quý Phật tử nghe. Buổi nói chuyện hôm nay chúng tôi muốn cho nó gần gũi tất cả, cho nên nó không có cao siêu lắm, mà nó là cái thiết yếu của mỗi người phải biết. Đề tài tôi nói là bốn núi. Quý vị biết bốn núi chưa? Bốn núi là núi gì? Núi gì? Bốn núi là núi sinh, núi già, núi bệnh, núi chết. Nhưng mà ở đây trước hết nói về lý do nào mà Phật giải về bốn núi. Thì nói một hôm nọ, vua Ta Tư Nặc ổng đi đến chỗ Phật. Sau khi lễ Phật rồi thì ổng bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc, làm chủ nước Tôn Tát La, có đủ bốn binh chủng và có kho tàng dư giả, có tất cả những cái người dưới sự điều khiển của con, tức là toàn dân đều dưới sự điều khiển của con. Hôm nay con đến đây định để Thế Tôn. Thì khi ông nói câu đó thì quý vị thấy ông có cái ý gì? Nghĩa là tự hơi khoe, tự hào. Cho nên rồi Đức Phật Ngài mới nói thế này: Nói này Đại Vương, như có người họ ăn nói rất là thành thật, họ ở phương Đông đến, họ nói rằng có một quả núi đang lăn từ phương Đông lăn về đây, mà nó lăn tới đâu thì nghiền nát cây cối, người vật đều tan nát hết. Đó là phương Đông. Rồi phương Tây cũng có người rất là chân chính, nói rất là thành thạo. Họ cũng nói rằng họ thấy ở phương Tây có một ngọn núi cũng đang lăn về đây, mà lăn tới đâu thì nó nghiền nát tất cả cây cối. Rồi phương Nam, phương Bắc, bốn phương đều có bốn ngọn núi, bốn cái hòn núi to nó lăn về, mà lăn tới đâu thì nghiền nát hết. Giờ xin hỏi Đại Vương, Đại Vương sẽ dùng cái gì để chuẩn bị đối diện đó? Thì ông nói: Bạch Thế Tôn, con không thể đem bốn cái binh chủng của con mà ra chống mà được, bởi vì ra nó nghiền nát, không thể chống được. Con cũng không thể đem tiền của tài sản ra để mà mua chuộc nó được. Rồi con cũng không thể đem toàn dân tới mà để đối trợ nó được. Nói như vậy thì Đại Vương làm gì? Bạch Thế Tôn, bây giờ con chỉ còn có nước tu thôi à. Bây giờ không còn làm gì nữa hết, chỉ còn có cái nước tu à. Con y theo chánh pháp của Phật dạy, cố gắng tu hành, đó là còn có lối duy nhất chứ không còn lối nào khác nữa. Phật nói: Đúng vậy Đại Vương, bốn ngọn núi đó là sanh, già, bệnh, chết. Bây giờ hỏi cái già, cái bệnh, cái chết nó đuổi đến thì Đại Vương dùng cái gì chống á? Thì bó tay, phải không? Dù cho có bao nhiêu binh chủng, dù có bao nhiêu tiền bạc, dù có bao nhiêu thân thuộc, dân chúng ủng hộ mình, cũng không làm gì chống nổi cái già. chống nổi cái chết. Thì như vậy, cái không thể chống nổi thì tất cả cái gì có ở thế gian này của mình đó đáng giá bao nhiêu. Nghe rằng gỗ chơi, ăn hiếp nhau chơi thôi, phải không? Chứ còn tới cái già nó chết thì tới thì ai mới bó tay đầu hàng, không có cái gì mà chống chọi được hết. Bởi vậy cho nên Phật mới nhân đó Ngài nói một bài kệ, tôi đọc lại cho quý vị nghe. Bài kệ của Phật nói: như núi đá rộng lớn dựng đứng lên hư không, tiến tới tràn xung quanh, áp đè cả bốn phía, cũng vậy già và chết di chuyển đến hữu tình, giai cấp sát đế lợi, bà la môn thể xá, thủ đà thiên đà la, kẻ đổ gác đổ phân, không một ai thoát khỏi, tất cả bị chinh phục. Ở đây không tượng binh, không xa binh bộ binh, không trận chiến chú thuật, không trận chiến tài sản có thể giúp chiến thắng, chống với già với chết. Do vậy người hiền trí thấy rõ phần tự lợi, người trí đặt tin tưởng vào Phật Pháp và Tăng, ai với thân khẩu ý hành trì đúng chánh pháp, đời này được tán thán, đời sau hưởng phước trời. Như vậy thì Đức Phật Ngài đã kết thúc cái ý nghĩa câu chuyện trên bằng cái bài kệ này, nói rằng có bốn cái núi nó cao tới tận trên hư không, mà lăn tới đâu là đè gạt người Phật xuống đó hết, mà nó cứ di chuyển đều đều, nó cứ di chuyển lần lần tới mình. Quý vị thấy nó gần mình chưa? Không biết quý vị sao chứ tôi thấy nó gần tôi gấp quá rồi, phải không? Gần gấp tôi muốn chạy, mình chạy cái kia xong đây. Bởi vì nó đuổi một bên, nó đã gấp tới rồi, mình chần chờ thì không thể kịp. Bởi vậy cho nên nói rằng nó di chuyển, cái già cái chết nó di chuyển đến những hữu tình. Hữu tình tức là chúng sinh, nào là giai cấp sát đế lợi, sát đế lợi là giai cấp sang, binh chủng tức là cầm quân đánh giặc, còn giai cấp bà la môn là giai cấp quyền thế về cái nghi lễ, rồi phệ xá thủ đà là buôn bán và làm ruộng, đến thiên bà la là giai cấp thấp nhất, cho tới những kẻ hèn hạ là đổ rác đổ phân, vân vân. Không ai thoát khỏi cái sự chinh phục của bốn ngọn núi đó hết, phải không? Sang cả như vua chúa, rồi cho tới các cái vị quan quyền, cho tới toàn dân, không ai thoát khỏi cái già cái chết. Mà đã không ai thoát khỏi già chết thì phải làm sao đây? Cái già cái chết nó chỉnh với mình, bây giờ mình làm gì? Nếu mà mình ngồi đó chờ già chết tới thì cả một cái vấn đề thiệt thòi, phải không? Cho nên chúng ta phải làm sao cấp bách cái già chết nó đến, mình có cái phương pháp nào để mà thoát khỏi nó. Thì ở đây Đức Phật nói chỉ có ai? Người hiền trí. Thấy rõ cái việc này rồi thì mình phải lo tự lợi. Lo tự lợi làm gì? Thì người trí phải tin vào Phật Pháp Tăng, tức là vào Tam Bảo. Tin vào Tam Bảo để làm gì? Để tu thân, khẩu và ý ba nghiệp của mình. Nếu thân, khẩu, ý ba nghiệp mà mình tu đúng chánh pháp của Phật thì đời này được mọi người khen, đó là cái người hiền, người tốt. Đời sau thì được phước đức sanh lên các quả trời. Thì như vậy đó là cái chỗ để cho mình thoát phần nào cái mấy cái ngọn núi mà nó lăn tới đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu là cái thiết yếu, không phải dành cho cái người nghèo, người đói, người già, người bệnh mới tu, mà ai rồi cũng phải tu hết. Bởi vì ai rồi cũng phải bị cái chết, cái già, cái chết nó lôi đi, nó không tha một người nào. Do đó cho nên chúng ta không thể chần chờ, không thể chậm chạp được, mà phải cố gắng. Đó là tôi dẫn câu chuyện ở trong kinh. Bây giờ tới câu chuyện của một ông vua mà ông đã thấy được cái lẽ này, tức là vua Trần Thái Tông. Do thấy cái lẽ này cho nên ông có làm bốn bài kệ nói về sanh, già, bệnh, chết. Tôi tình tự kể ra cho quý vị nghe. Một người ở cái địa vị cao sang là một ông vua mà còn thấy tường tận như vậy, hướng nữa là chúng ta ở cái địa vị tầm thường mà không có tỉnh, không có giác để tránh những cái khổ mai sau thì quá dở. Ở đây tôi kể ông nói về bốn núi bằng cách suy nghĩ quá qua bốn bài kệ có cái tính cách văn chương. Thì tôi đọc chữ Hán, bản văn chữ Hán, rồi sẽ đọc bản dịch để cho quý vị nghe rồi thấy rõ cái ý nghĩa này. Nói về sanh thì ông làm bài kệ: chân tể quân đào vạn tượng thành, bản lai phi diệu hữu phi manh, chỉ sai hữu niệm vong vô niệm, khước bội vô sinh thọ hữu sinh, tỷ trước chư hương thiệt tham vị, nhãn manh chúng sắc nhĩ văn thinh, vĩnh vi lãng đảng không trần khách, nhật nguyễn gia hương vạn lý trình. Thì tao dịch: chân tể khuôn thiên vạn tượng thành, xưa nay mầm triệu giữa hệ sinh, bởi sai hữu niệm quên vô niệm, nên trái vô sinh chịu hữu sinh, mũi đắm mùi hương lưỡi tham vị, mắt mê các sắc tai kẹt thinh, lang thang mãi kiếm phong trần khách, ngày một xa quê vạn dặm trường, muôn dặm trường. Thì mấy cái bài này đọc kỹ quý vị thấy nó thấm lần sau. Ông nói trước hết tại sao chúng ta có sanh ra đây. Thì nói rằng chúng ta ai cũng có cái chân tánh. Cái chân tánh là cái tánh thật. Nó là cái đầu, là cái nguồn cội mà để rồi sau này thành ra muôn hình muôn tượng. Mà sở dĩ thành ra muôn hình muôn tượng là gì? Là bởi xưa nay mầm triệu chưa hề sinh, nó không có mầm nào, nó cũng không có triệu chứng gì để sinh hết á. Cái bản tánh nó là thanh tịnh, nó là như vậy thôi. Nhưng mà bởi sai hữu niệm quên vô niệm, cái lỗi của mình á là từ cái thể vô niệm mà mình giấy hữu niệm, mình giấy cái tâm động khởi chạy theo ngoại cảnh, thì đó là quên cái vô niệm mà mình sống với cái hữu niệm. Nên trái vô sinh chịu hữu sinh. Vì vậy mà mình lẽ ra là cái thể vô sinh mà bây giờ phải chịu có sanh ra. Rồi khi có sanh ra rồi cái gì nữa? Mũi đắng mùi hương lưỡi tham vị, đã có sinh rồi thì nhín như sáo cần, phải không? Mũi thì nghe cái mùi thơm thì ưa, rồi lưỡi thì được vị ngon thì thích, ưa mùi thích vị. Rồi mắt sao? Mắt mê các sắc, tai kẹt thân, cái sắc nào đẹp thì có mắt mình nó cứ dính nữa đó, phải không? Còn cái tai thì kẹt tiếng, tiếng khen hay thì cũng chấp, mà tiếng chê dở thì cũng dính nữa. Cái hay thì dính thì cũng đành đi, bởi vì nó là hay, mà cái dở cũng dính luôn. Cho nên ai khen mình cũng nhớ đời, mà ai chửi mình cũng sao, cũng nhớ đời luôn. Là hai cái đều dính hết, khen cũng dính mà chửi cũng dính. Đó, cho nên nói rằng tai kẹt hình tức là dính mắt. Hai câu tức kết thúc này cũng quá hay. Lang thang mãi kiếp phong trần khách, cứ mà làm cái khách phong trần mà cứ đi lang thang mãi mãi không biết bao giờ dừng. Tại sao vậy? Bởi vì sáu căn nó dính với sáu căn rồi thì nó cứ dẫn mình chạy lang thang trong cái kiếp luân hồi, làm người khách phong trần. Phong trần tức là gió bụi, nghĩa là đi trong dòng gió bụi mãi mãi mà không dừng được. À, rồi ngày một xa quê muôn dặm trường, càng đi thì càng sao, càng xa cái quê hương. À, quê hương của mình là cái chỗ chân thật vô niệm, mà bây giờ mình cứ chạy theo cái cảnh bên ngoài, cái cảnh sáu tầng rồi thì niệm khởi liên miên, cho nên qua một ngày là đi xa, đi mấy dặm rồi. Như vậy thì cả đời này chúng ta đi xa thì bao nhiêu, rồi tới đời khác tiếp tục cũng đi xa, rồi tới đời khác đi xa, cứ như vậy mà càng ngày càng xa, tới muôn dặm trường, dài muôn dặm. Bây giờ quý vị kiểm lại coi mình đi xa thì bao nhiêu. Từ cái thể chân thật đó mà do mình đắm nhiễm tháo trần, cho nên bây giờ chúng ta đi xa không biết là bao xa. Bởi vậy cho nên Đức Phật ngài mới nói chúng ta nếu mà mỗi lần chết bị bao nhiêu máu huyết nó tan ra ở trong nước, ở trong các cái mặt nước đó, mà cộng lại cái máu huyết ta bao nhiêu đời chết đó, chung lại còn nhiều hơn nước biển đại dương đó. Rồi ngài có chỗ rồi nói nước mắt của mình một đời khóc người này khóc người kia, khóc những người thân, khóc những cái buồn bực kinh doanh, rồi gom hết lại cũng nhiều hơn nước biển đại dương nữa. Thì như vậy mình đi lang thang biết bao nhiêu kiếp rồi, phải không? Như vậy thì ngang đây mình còn chịu đi lang thang nữa hay là dừng, muốn đi nữa hay dừng? Hỏi chân chưa quý vị, thấy hỏi chân chưa? Nếu hỏi chân thì chúng ta nên dừng lại, đừng có lang thang. Mà dừng lại bằng cách nào? Sáu trần là cái nó cuốn lôi sáu căn của mình, phải không? Sáu trần là cái cuốn lôi sáu căn mình mà dẫn mình lang thang, giống như con trâu bị xỏ mũi vậy, phải không? Nó cứ nó kéo mình đi dài dài, nó tới đâu mình tới đó, theo không được, dừng không được. Thì bây giờ ngang đây phải cắt, đừng có dính với sáu trần nữa. Tức là cắt thì đi mũi đi, cho nó đứt đi, thì nó phải có lôi mình, phải dẫn mình. Như vậy thì quý vị thấy vua Trần Thái Tông, ông nhìn cái kiếp luân hồi của mình, ông nói nghe thật là thiết tha. Bởi vậy mình đọc hai câu sau này tôi thấy thật là không bao giờ quên được đó, phải không? Đó là lang thang mãi kiếp không trần, không trần khách, ngày một xa quê muôn dặm trường, chứ làm khách không trần mãi mãi, trước ngày qua một ngày thì càng xa quê hương, rồi không biết đi đời này xa bao nhiêu, rồi đời kế xa bao nhiêu nữa. Đó là cái bài thứ nhất ông nói về sanh. Bài thứ hai ông nói về già. Nhất là quý vị đầu có tóc bạc muối tiêu rồi đó, thì kiểm lại coi. Chữ hát: nhân sinh tại thế nhược phù âu, thọ yếu nhân thiên mạc vọng cầu, cảnh bức tan du tương hướng vãng, thanh như bồ liễu tiện kinh thu, thanh điêu xích nhật phan lan mấn, bạch biến đưa nghiêng lã vọng đầu, thế sự thao thao hồn bất cố, tịch dương tây khứ thủy đông lương, dịch lên đên bọt bể kiếp người đời, thọ yếu bình cầu tạo quá thôi. Đây thì ông đổi cho tạo quá, nó lên lên bọt bể kiếp người đời. Kiếp người đời giống như là cái bọt nổi bập bềnh ở trên mặt biển vậy thôi. Một cái cơn sóng dập cái thì nó sao? Nó nát liền chứ không còn. Cho nên mình thấy như mình sống dai, mình thấy như mình bền chắc, chứ có thiệt gì đâu. Một cái động bất thường là nó có thể khiến cho mình phải chết rồi. Như vậy thì nói là thọ, nói là yếu thì thôi đừng có mong cầu làm gì. Đó là cái luật định. Nói ra Phật thì đó là cái nghiệp. Nó dài, nó ngắn. Chứ đừng có mong được sống dai, cũng đừng có cầu chết sớm. Nó tùy theo cái duyên. Bóng ngã nương dâu, chiều đã đến, thanh như bồ liễu thu tan rồi. Đó. Cái tuổi già này như là cái bóng chiều, mà cái bóng của mặt trời chiều nó đã nghiêng trong cái vườn dâu rồi. Chiều mặt trời xéo xéo ra cái vườn dâu. Như vậy thì mặt trời đã chiều, đó là để nói lên cái tuổi già của mình rồi. Thanh như bồ liễu thu tan rồi, tức là thanh như cây bồ, cái liễu. Mà cây bồ, cái liễu thì mùa thu tan nó thành sao? Sẽ rụng lá, sẽ điêu tàn, phải không? Như vậy thì thân chúng ta nó đã sắp qua mùa thu, mà tới mùa thu rồi sẽ tới mùa đông. Mà mùa thu thì bắt đầu nó rụng lá, nó khô cằn từ từ à. Rồi chàng hoang thoải nọ đầu xanh mướt, cụ lã năm này tóc bạc hơn. Nó là chàng hoang là lúc còn trẻ thấy đầu xanh mướt, nhưng bây giờ là bây giờ bao nhiêu năm thực nhớ lại, nhìn lại thì giống như cụ lã, tức là ngày lữ vọng đó. Nó là 70 tuổi đầu bạc phương. Hồi nào thì đầu mình xanh mướt, bây giờ nó lại thì đầu bạc như thúng bông, phải không? Cuồn cuộn cuộc đời lòng chẳng đói, bóng chiều tay xuống nước đông trôi. Cuộc đời nó trôi cuồn cuộn qua, nó không ngừng ở chút nào hết. Mà người đời ít có ai nghĩ, ít ai nhớ, người cứ là lo chuyện được, chuyện mất, chuyện hơn, chuyện thua ở thế gian, mà quên rằng cái tuổi thọ của mình, cái mạng sống của mình, nó cứ trôi đi cuồn cuộn, nó không dừng một phút giây nào hết. À. Rồi nhìn lại thì như là cái bóng mặt trời chiều thì cái mặt trời nó xuống lặn ở phương Tây, còn nước thì nó chảy về phương Đông. À. Như vậy thì cái cuộc đời của chúng ta, cái già nó mòn mỏi, nó đuổi theo, khiến cho chúng ta không có bao giờ được yên ổn. Vậy mà cái già đến giờ mà chưa chịu lo tu, toàn đuổi theo cái ăn, đuổi theo cái mặc, đuổi theo cái sắc, cái thanh, cái hương vân vân. Mà những cái đó đuổi theo rồi, chúng ta được cái gì? Mai kia thanh này cũng bại hoại, phải không? Cái thanh sẽ bại hoại thì tất cả cái nhu cầu, cái đẹp đẽ của thế gian rồi có mang gì được theo đâu. Chẳng qua là nó chỉ cái tạm thời rồi nó mất. Cho nên biết như vậy, thấy như vậy thì phải cấp bách tu hành, chứ không có nên chần chờ. Đó, đó là ông nhìn thấy cái tướng già. Bây giờ qua cái tướng bệnh. Âm dương thiên đức bổn tương nhân, biến tác tai tương tập thế nhân, đại để hữu thanh phương hữu bệnh, nhược hoàng vô bệnh diệt vô thanh, linh đan mạ khác trường sinh thuật, linh dược nang linh bất tử xuân, bảo nguyện viễn ly ma cảnh giới, hồi tâm hướng đạo dưỡng thiên chân. Dịch âm dương tội phước vẫn xoay vành, gây tạo tai ương đến thế nhân. Bởi tại có thân nên có bệnh, nếu như không bệnh cũng không thân. Linh đơn chớ cậy trường sanh Phật, lương dược khôn tiền bất tử xuân. Ma cảnh nguyện sinh lìa bỏ xóm, hồi tâm đến đạo dưỡng thiên chân. Nè, ở đây nói rằng cái bệnh thì cái luật âm dương hay là cái tội phước nó cứ xoay vần hết âm tới dương, hết tội đến phước, nghĩa là nó cứ xoay vần vậy thôi chứ nó không có dừng ở đâu. Nhưng mà chính cái luật xoay vần đó, đó nó gây tạo cái tai ương cho con người, khi thì bệnh hoạn, khi thì được khỏe mạnh. Đó, quý vị thấy cũng như thời tiết, lúc nào mà thời tiết nó nhẹ nhàng thanh sản thì thấy người mình nó khỏe, phải không? Lúc nào mà thời tiết nó trở trời trở đất rồi nó nặng nề thì lúc đó người mình sao? Người mình nghe nó nặng nề, nó muốn cảm, nó nhảy mũi, nhức đầu đủ thứ hết. Như vậy thì thời tiết nó đổi thay luôn, đó là nói âm dương. Mà khi nó đổi thay đó, nó gây ương gây họa cho mình không ít, phải không? Nghĩa là nếu thời tiết mà cứ nhẹ nhàng thanh sản hoài thì khỏe nhất mấy. Thế này ít bữa thì trời nghe nó thanh sản vui vui, ít bữa cái âm u nặng nề, cái nhảy mũi nhức đầu, rồi cái thấy con người nó nặng nề khó chịu. Như vậy thì cái thời tiết nó ảnh hưởng đến con người rất lớn. Mà sở dĩ mình có bệnh là tại đâu? Bởi tại có thân nên có bệnh. Cái có thân này thì tự nhiên là phải có bệnh, chứ không làm sao tránh khỏi nó. Có thân là có bệnh. Nếu như không bệnh cũng không thân. Nếu ai mà không có bệnh thì đó là người không có thân. Không có thân thì không có bệnh. Như vậy thì cái có thân thì không mong gì khỏi bệnh. Ai muốn đừng bệnh thì cái chuyện đó là chuyện không đâu rồi. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, từ già đến trẻ, có người ở trong đây ai dám nói tôi đưa hoàn toàn không bệnh không? Hay là người nào cũng có bệnh hết? Già thì bệnh nhiều, trẻ thì bệnh ít, phải không? Cũng có một hai bệnh nó chứa ở trong à. Nó làm kinh mầm, làm kinh ngân để nó hoại. Thành như vậy thì con người nào nó cũng là con người bệnh. Mà bệnh thì tức là nó đưa tới cái chết. Có bệnh thì phải có chết. Như vậy mà rồi nhiều khi á, tôi nói quý vị thấy, chúng ta lúc tập bình thường nằm lại một mình, nghe nó nhức chỗ này, nó mỏi chỗ kia, thấy mình bệnh quạ. Nhưng mà nếu ai mà nói cái gì tức nổi giận lên á, thì lúc đó còn nhớ bệnh không? Hết bệnh liền à, đứng dậy cãi, quên bệnh, quên bệnh. Còn hoặc giả bình thường nào nghe nó mỏi mà nhức nhớ chỗ này chỗ nọ, mà vừa nghe nó mình được trúng số độc đắc cái lúc đó bệnh không? Lần còn trồi dậy cái chạy đi lo đi coi phát hiện hay không rồi kia, bệnh gì cũng hết. Như vậy thì tại sao? Bởi vì cái thân này là cái thân bệnh, nhưng cái tham, cái sân đó nó mạnh quá đi, nó làm cho mình quên. Gặp cái gì tức quá cái nỗi sân này cũng quên bệnh, làm thua. Gặp cái gì mà được mừng quá, được lợi nhiều cái mừng quá thì cũng quên bệnh. Còn lúc bình bệnh lúc nó thấy bệnh. Bởi vậy nên rồi quý vị thấy, tôi nhiều khi tôi nhìn thấy sự vật xung quanh thì có những lúc tôi tức cười, cũng như mấy con chó trong chùa nuôi. Bình thường mấy con chó lớn lớn á, nằm một mình á, cứ nó quào, nó gãi đủ thứ hết, sao mà nó khổ sở lắm. Mà gặp con chó nào lạ tới, cái sừng lông lên cái chạy, nó quần gãi, chạy nó cắn lộn. Thì như vậy thì mình thấy nó ngu, con chó bệnh như vậy đó, mà không lo thêm, mà còn ăn thua người ta. Rồi nhiều khi nhớ lộ mình sao, sao mình cũng thấy hơi cái cũng không sáng suốt thôi. mình không khá hơn nó bao nhiêu. Bình thường thì có cái gì nghe nó mỏi mệt, ví dụ trong gia đình bảo làm cái này kia thì cảm thấy như nó bữa nay sinh nhật quá, nó không được cả. Mà ai nói câu gì mà thiệt tức ấy, nổi thật là cái lúc đồng quên nhập này, đứng dậy cái thịt phân tay áo lên, lúc đồng quên nhập quên nhập. Thì như vậy mình thấy rõ ràng chúng ta bị cái thân cuốn mình đi, quên tất cả cái thường, rồi cái tham cứ vậy, nó cuốn mình cũng quên cái thường. Bởi vậy nên quý vị thấy, hồi xưa mình nó kể chuyện đời xưa, nghe thì mới thấy cái lý đó nó rõ đó. Ví dụ hồi xưa có mấy cái cô thiếu nữ hoặc mấy chàng thanh niên mà gọi là đau tương tư đó. Đau tương tư tức là lúc đó làm sao? Lúc đó nằm giả dự lên cha mẹ khuyên ăn cơm, cháu không muốn ăn. Mà nếu cái người mà họ thương á, vừa tới nghe tiếng thì đã nói thì sao? Họ đứng dậy cứ như mạnh liền. Thì quý vị mới thấy rõ ràng là cái tham nó cuốn người ta đi. Nó không bình thường thì thấy bệnh, mà tới từng gặp cái cảnh để tham á, hoặc là tham ái, hoặc là tham tài gì đó, cái thì nó làm từng quên bệnh. Như vậy mới thấy cái sức mạnh của tham sinh si, nó lôi cuốn, nó làm cho con người ta quên hết những cái thực của cái kiếp người. Do vậy cho nên giờ mình bị nó lôi, nó dẫn lang thang không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mà mình không nhìn nổi. Đó là cái lẽ thịt. Cho nên ở đây nói cho mình biết rằng cái bệnh nó không có, nó xa ai, không có lìa ai. Ở đây ngài nói linh đơn chế cậy trường thanh Phật, lương dược khôn tiền bất tử xuân. Dù mình có cái thứ thuốc gọi là thuốc tiên á, để mà uống được trường thanh á, thì quý vị thấy nó mấy ông tiên luyện thuốc trường thanh uống đã không mãi, nhưng bây giờ quý vị tìm dùm tôi ông tiên coi xong nào còn không, hay cũng chết mất hết rồi. Thì như vậy rồi cho nói là thuốc trường thanh, nghĩa là chúng ta sống 60 tuổi chết, thì cái người nào luyện được thuốc hay đó thì sống được 120, 130, nhiều lắm thì 300, 400 tuổi rồi cũng chết à, chứ không có còn đó. Dầu nói mình luyện được thuốc trường thanh nhưng rồi cũng phải chết à. Cho nên quý vị thấy tới mấy cái nhà thuốc họ quảng cáo thuốc nào cũng là hay, phải không? Uống thuốc này thì bệnh gì cũng hết, uống thuốc này cái trẻ thành già nhân dân, mà cái ông thầy chế thuốc nó có chết không? Nếu mà trẻ thành già thì ông chắc khỏi chết, nhưng mà mấy ông thầy thuốc cũng chết hết trơn. Thì như vậy mới thấy rằng dù thuốc hay mấy, rốt cuộc rồi cũng đều phải như ai à, chứ không ai thoát khỏi cái đó hết à. Như vậy cho nên đừng có cãi rằng mình có thuốc trường sanh rồi cũng đừng cho mình có thuốc hay rồi làm cho mình sống mãi bất tử xuân, tức là trẻ hoài không có chết. Đừng có tưởng, đừng có mơ ước điều đó vô ích. Cho nên nhiều khi có nhiều ông già là già sợ chết đó, nghe nói cái thuốc này uống vô đó, cái liền phản lão hoàn toàn, nghe cái mừng quá, bao nhiêu tiền cũng đáng mua, nhưng mà phản nổi không? Nó phản là trình ít bữa đó, thấy hơi khỏe khỏe, rồi cái rồi nó cũng già lại, cái chiếc xe cũ rồi thì o nó xà đỡ, rồi nó cũng hư à, không thế nào mà ráng nổi. Nếu ráng thì phải đẩy hoài, phải không? Chứ không có tự tại, tự do gì hết. Đó là nói tới cái bệnh. Như vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Ở đây nó dạy ma cảnh nguyện xin lìa bỏ sớm, hồi tâm đến đạo dưỡng thiên chân. Bây giờ cái cảnh này là cái cảnh biến hoại, mà cảnh biến hoại đó là cảnh của ma, nó không có yên ổn. Thôi thì bỏ sớm được tốt, đừng có dính trong cảnh ma này nữa, mà phải hồi tâm, tức là đem cái tâm mình trở về với đạo để mà nuôi dưỡng cái thể chân thạch của chính mình thì cái đó mới là cái thiệt. Chứ còn nếu đuổi theo cái hư dối cái giả tạm này thì không bao giờ mình được an ổn. À, đó là Ngài nói bệnh. Bây giờ nó chết, nó chết nghe nó càng buồn nữa. Bãi đảng cuồng thông quát địa sinh, ngư âm túy lý điếu chư hoành, tứ thùy phân hợp âm mai sắc, nhất phái ba phiên cổ động thanh, vũ trước chạnh thôi phiêu lịch lịch, lôi xa luân chuyển nộ oanh oanh, tạm thời trần liễm thiên biên tịnh, nguyệt lạc trường giang dạ kỷ canh. Cái bài này có cái vẻ bốc bảy, nó không có nói khác như những bài trước, mà cái hình dáng bốc bảy. Dịch đất nổi cuồng phong cát bụi bay, ông chài sai tích mặt thuyền quay, bốn phương mây tụ màu u ám, một ngọn triều dân tiến chuyển lai lai, sầm sập cảnh mưa dòng dập đổ, ầm ầm xe sấm chuyển lăn xoay, bụi trần tạm lắng bên trời tạm, tăng lặng lòng sông đêm mấy canh. Nhớ nghe thì quý vị thấy không nói gì về cái chết hết, phải không? Nhưng mà đây là diễn tả cái chết rất khéo. Đất nở cuồn cuồn cát bụi bay, ông chài sai tích mặt thuyền quay. Nghĩa là cái chết nó đến với mình á, chẳng khác nào như một cảnh cuồng phong ầm ầm nó kéo tới. Mà mình đây giống như là cái ông chài thả cái thuyền sâu ở ngoài sông lớn, thì lúc đó cuồng phong nó nổi dậy thì cái thuyền mình sao nó quay nó mới sắp chìm. Mà ông chài ổng lo uống rượu sai, ổng uống rượu sai nên rồi cái con thuyền nó sắp chìm mà ổng không hay. Mặt nó say trở đâu nó say trở, ổng cứ lo ổng sai thôi. Bốn phương mây tụ màu u ám, một ngọn triều danh tiến chuyển lai lai, tức là bốn phương coi như nó mây nó hợp lại làm cho trời đất nó tối sầm. Đó là diễn tả cái chết của thân đến rồi. Một ngọn triều danh tiến chuyển lai, tức là một ngọn sóng triều nó dâng lên, những tiếng ầm ầm nó lay chuyển làm cho chúng ta thấy kinh hồn. Sầm sập cảnh mưa dồn dập đổ, ầm ầm xe sấm chuyển lăn xoay. Khi mà sắp chết á, nó dồn dập giống như là mưa to, giống như là sét lớn. Như vậy thì tức là để diễn tả cái bức rít, cái đau đớn trong lúc mình sắp chết, nó dồn dập không thể lường, không thể kể hết được, giống như một trận mưa to nó dồn dập nó đổ trên người, hay là giống như tiếng sấm ầm ầm làm cho mình kinh hồn hoảng vía. Đó là diễn tả cái khủng khiếp trong khi sắp chết. Bây giờ khi nhắm mắt đầy, bụi trần tạm lắng bên trời tạm, căng lặng lòng sông đêm mấy canh. Khi mà qua cái lúc hấp hối bức rít đó thì tới cái chót nó là cái gì? Chót là tắt thở, phải không? Khi tắt thở đó là bụi trần tạm lắng bên trời tạm. Nó tắt thở rồi thì sao nữa? Căng lặng lòng sông đêm mấy canh, giống như mặt trăng nó xuống dưới dòng sông, nó lặn dưới dòng sông. Bây giờ hỏi canh mấy rồi? Khi mà chúng ta tắt thở được chôn ở dưới lòng đất rồi thì chừng nào chúng ta ngóc đầu dậy? Chừng nào ngóc đầu dậy? Hay là mãi mãi nằm dưới lòng đất muôn đời? Như vậy thì giống như là mặt trăng mà nó lặn xuống dưới nước, không biết chừng nào nó trồi lên. Như vậy thì cái buồn, cái khổ của con người. Nghĩa là còn thân này đi đứng tới lui, nói năng đủ cách, nhưng mà khi tắt thở rồi thì lúc đó đem chôn dưới mồ thì rằng muôn kiếp không có trồi đầu lên được, phải không? Mãi mãi nằm yên ở dưới. Vậy đó mà cũng dỗ nghịch xưng anh hùng, phải không? Xưng thế này xưng thế kia, không nhịn một câu, không thua một lời. Nhưng mà tới trình nằm dưới giờ thì có ai ngồi trước mồ mà chửi hoài, mình có bắt đầu dậy cãi không? Cãi không? Hay là tay họ họ chửi bao nhiêu chửi cứ nằm yên ở dưới. Vậy thì tại sao giờ chúng ta không nhớ mai mình chết thì có cả lễ đâu, giờ cả chi mất công? Thôi, ai nói hơn nó thua kệ, nói qua nó bay như gió vậy. Tội gì mà phải khổ, tranh hơn tranh thiệt, phải không? Bởi vì cái con đường chết là cái con đường ai cũng phải đến, ai cũng phải đến, mà rồi mình cứ sợ sợ sao được. Mà bây giờ cái khôn của mình đến mà mình có lối đi thì đó là khôn. Cho nên trong kinh Phật, Phật có dạy người biết tu và người không biết tu, khi chết cái khổ nó có khác nhau. Người không biết tu thì khi chết cái khổ, thân khổ, tâm khổ. Tại sao thân khổ? Tức là khi chết rồi thân này nó bị nó muốn tan rã ra, thành những nhức nhối đau đớn. Cho nên mình thấy có nhiều người giãy giụa lăn lóc, họ làm những cái hiện tượng kỳ quái, đó là vì nhức nhối quá thì không nổi. Thì cái khổ đó là khổ của thân. Rồi không biết tu, bởi không biết tu cho nên thân đau đớn, mà rồi cũng không biết, tâm mình không biết, rồi mình ra sao nữa? Nên là nhắm mắt đây rồi biết ra sao nữa, cái sợ sợ hoảng hốt. Như vậy thì thân khổ rồi tâm lại khổ. Còn những người biết tu á thì thân này nó cũng đau vậy, tưởng như mà tôi đã nói cái bài thơ của Trần Thánh Tông á, nói thân mình cũng như là nó bị mùa nóng bức nó đổ mồ hôi mà ra ướt dầm, nhưng mà không có thấm được cái số của mẹ thân. Tức là để thấy rằng cái thân này nó có bị hoành hành nhức nhối khổ sở, nhưng mà cái tâm mình nó vẫn còn an lành thanh tịnh thì không có gì khổ cả. Thành ra chỉ có một phần đau đớn của thân mà không có khổ của tâm. Như vậy thì cái người biết tu là cái người đã giải được phân nửa cái khổ của cái lúc mình nhắm mắt. Giả sử mình chưa được cái tâm thanh tịnh hoàn toàn mà mình cũng biết rằng đời mình không làm án, không tạo những cái nghiệp dữ, thì nhắm mắt nhất định đi đường lành, cái là mình cũng yên, phải không? Thôi xe cũ rồi, mình có bỏ tiền ở gửi ngân hàng, nghĩa là cái xe hư thì mình rút tiền ra mua xe mới tốt hơn, phải không? Yên lành không tạo gì hết, chỉ có cái xe này nó sắp hư mà tiền không có thì thật là khổ rồi, phải không? Không biết rồi sao đây, xe này hư rồi lấy gì đi? Chứ còn nếu mình biết cái xe này sắp hư mà còn có tiền gửi ngân hàng nhiều thì hư cái này sắm cái khác mới hơn, khỏe hơn. Vậy cái tu là cái giúp cho mình có được một cái nguồn an lạc trong khi mình nhắm mắt. Chứ còn không biết tu thì giờ phút đó mình sẽ khổ tâm về, khổ về thân, khổ về tâm, rồi còn cái khổ thêm nữa là khổ thương con, thương cháu, thương mọi người thân. Vì vậy mà cái khổ đó nó dồn dập, nó không kể hết. Như vậy thì nói đây tôi nhớ lại cũng một bài kinh Phật dạy. Phật nói rằng có bốn thứ ngựa hay, bốn thứ ngựa hay. Hay số một á thì nó vừa thấy cái người đánh xe giơ cái roi lên, thấy bóng roi thì nó đã chạy chạy đi đúng như cái đường của cái người đánh xe múa. Đó là ngựa số một. Ngựa hay số hai á thì thấy cái bóng roi nó chưa đi mà phải đợi cái cây roi nhiều trước cái đuôi như trước, đậm tới cái đuôi như trước, cái nó liền đi đứng nghe cái ý của người đứng xem muốn. Đó là hay thứ hai. Còn có nữa hay thứ ba đó, thì thấy cái bóng roi nó chưa đi, nhiệt tới cái đuôi nó chưa đi, mà đợi rõ lên cái da hơi hơi nhẹ nhẹ thì đó nó mới chịu đi. Rồi nữa hay thứ ba, thứ tư á là thấy bóng roi chưa đi, đụng tới đuôi chưa đi, nhiệt tới da chưa đi, mà đợi đánh mạnh cái đau điếu thì đó nó mới chịu đi. Là thật ra đó là bốn thứ ngựa hay. Thì là bây giờ họ pháp con người mình cũng vậy đó. Phật nói có người nghe ở trong xóm, trong làng có một người già bệnh rồi chết, vừa nghe vậy cái họ tỉnh, họ phát tâm họ tu hành, thì đó giống như là con ngựa hay số một, vừa thấy bóng roi thì nó chạy liền à, chứ nó không có đợi, nó không đợi cái roi đó tới da tới thịt gì nữa hết à. Đó là cái hạng số một. Rồi cái hạng thứ hai á, thì mới có người nghe ta nói hàng xóm có người già, người bệnh, người chết, tuy nghe vậy mà chưa có phát tâm, chưa tu, mà đợi thấy, nghĩa là chính mình chứng kiến được người già bệnh chết, nghĩa là trong khi họ chết mình chứng kiến được rõ ràng, về ngang đó thức tỉnh thì đi tu, phát tâm tu. Thì tu này không phải đi chùa nghe, tu tức là ở đâu mình biết sửa, biết chuyển những cái tâm niệm xấu xa trở thành hay tốt, đó gọi là tu. À, thì như vậy khi mà nghe không có phát tâm mà thấy rồi thì đó mình mới phát tâm tu. Giống như con ngựa thứ hai là chỉ cần đụng tới cái đuôi nó, phải đụng chút thì tình đó nó mới đi. À, rồi tới cái con ngựa thứ ba, à, dụ cho cái người, người nghe người ta chết và cũng chưa có khóc, thấy người ta chết thì cũng chưa có rung rinh, nhưng mà tới thân nhân mình hoặc là cha mẹ hoặc là anh em mình chết, chứng kiến được cái đau khổ của người anh, của người cha, của người mẹ mình chết, trình đó mình thức tỉnh, rồi từ đó cái mình mới phát tâm mình tu. Đó là giống như con ngựa thứ ba phải nhịp vô trong cái da nó hơi đau đau một chút rồi, trình đó không chịu đi. Đó là cái người thứ ba. Rồi đến cái người thứ tư á, thấy người nghe người ta chết mình cũng chưa thấm, thấy người chết cũng chưa thấm, người thân mình đau chết mình cũng chưa thấm nữa, chính mình đau mà sắp chết á, sắp chết trình đó mình giật mình muốn tu, nguyện khi này tôi hết bệnh tôi ráng tôi tu. Thì như vậy tức là tới mình đau sắp chết trình đó mới thức tỉnh. Đó, thì Phật nói đó là dụ như con ngựa thứ tư để đánh một roi cho việc đau á, thì đánh chừng đi. Thì kiểm lại tất cả quý vị trong bốn hạng người đó, quý vị thuộc về hạng người nào? Bốn hạng đó là thuộc hạng nào? Hạng số một không? Chưa. Hạng số hai không? Cũng chưa. Hạng số ba không? Ta cũng có lý chứ, bởi vì thấy thân nhân mình chết cái rồi mình cũng thức tỉnh, phải không? Đến cái hạng thứ tư đó là có khi nào mà đau thập tử nhất thành đó mà mạnh lại thì từ đó mới phát tâm tu. Tu nhưng mà tu hồi mạnh lâu lâu cũng quên, phải không? Nên, như vậy thì bốn hạng đó mà quý vị có người nào lọt sổ không? Có lọt ngoài bốn hạng đó không? Chắc cũng có một hai người lọt sổ nữa, phải không? Nghĩa là trong bốn hạng đó là có cái hạng hơi dở là tại hết đánh đau điếu mà mới đi đó, là dở rồi đó. Vậy đó mà mình còn có người lọt sổ, phải không? Thời nào đau thì chán đời đó, rồi tới mạnh thì quên, rồi cũng hăng hái, cũng xâm vào, rồi cũng lăn lộn chứ không có chán. Như vậy thì quý vị mới thấy cái cuộc đời chúng ta, cái người tỉnh thì nó ít, mà người mê thì nó nhiều. Những cái lẽ thật không tốt được không thể tránh được, mà tại sao mình không lo, phải không? Phải khi mà mình tránh được, mình trốn được, mình trốn bỏ được, mình không lo thì phải đi. Nó tôi còn có cái kế, tôi trốn đó, tôi tránh đó. Còn này trốn không được, tránh không được, nó phải tới nhất định. Mà tại sao không lo, tôi không hiểu nữa. Như vậy là sao? Như vậy thì thiệt ra chúng ta mù mịt quá chừng. Như nãy ông vua Ba Tị Nạc ông nói, nếu mà bốn phía mà nó lăn tới thì chỉ còn nước là ráng tu thôi, chứ còn cách nào khác thì mới được. Vậy mà mình biết bốn phía nó lăn tới vậy mà không chịu ráng tu nữa thì như vậy chờ cái gì? Chờ ngày nó nghiền nát, phải không? Nghiền nát như cho cái bụi thì như vậy thì rất là tiếc. Cái đời của mình có mặt ra đây mà rồi không làm được cái gì cho mình, cho người, để rồi tới cái ngày tan quả thì đó là cái điều rất là đáng thương. Như vậy thì hôm nay tôi dẫn những câu chuyện này ra để nhắc quý Phật tử, hoặc là người đã hiểu đạo khá khá rồi, hoặc là người mới hiểu chút ít, và cái người chưa hiểu thì nghe rồi quý vị mới thấy cái tu là một vấn đề thiết yếu của con người, chứ không phải tu là cái chuyện dành cho mấy người già, mấy người thế nhân, phải không? Mà ai là con người thì thấy rằng cái già cái chết nó sẽ đến mai mai, mà đến mình phải làm sao đây? Đó, thì cái chuyện đó mình phải giải quyết. Thì như vậy đó là cái thiết yếu của sự tu, sự sống. Nghĩa lo cho sự sống bao nhiêu thì chúng ta phải nghĩ đến cái chết bao nhiêu. Bởi vì có ai sống mà khỏi chết? Nếu sống mà khỏi chết thì đừng thèm nghĩ tới nó, phải không? Nếu tất cả quý vị ở đây mà không có người nào đó hứa rằng tôi không bao giờ chết thì thôi khỏi cần tu, vì nó khỏi cần tu. Còn ai thấy rằng mình cũng phải chết thì thôi thì ráng tu dựng cá để mình chết sao? Chết cũng tốt khổ, phải không? Chứ còn không tu thì chừng đó rồi khổ, rồi khổ quá rồi kêu quý thầy, quý cô là tụng kinh hộ, phải không? Rồi lúc đó đau đớn quá là mà muốn chết thì chết không được, sống thì sống không xong, chết chết không được, rồi phải kêu cầu cứu tăng đi để tụng hộ, hoặc sống thì tăng sống, hoặc chết thì tăng chết. Thì như vậy để thấy rằng cái kiếp người của chúng ta nó mỏng manh, nó tạm bợ. Đã là mỏng manh tạm bợ thì chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, lúc còn sáng suốt, còn khỏe mạnh, chúng ta phải lo tập làm sao chuyển đi những cái mê lầm của mình, để rồi mình tỉnh, mình sáng. Như hồi nãy tôi nói là mình đừng bị cái tham, cái sân, cái ngu si nó lôi mình chạy, chạy mãi rồi làm cái người khách không cần, mãi mãi không biết chừng nào dừng, phải không? Rồi làm khách không cần, càng ngày nó càng đi xa với cái quê hương của mình, tức là cái quê hương chân thật của mình. Nha. Như vậy thì tôi giảng cái bài này nhắm vào hai điểm chủ yếu mà để nhắc nhở Phật tử. Điểm thứ nhất là cho quý Phật tử thấy rõ lẽ thật của con người. Bản thân chúng ta phải biết đúng như thật nó thế nào, biết rõ thế ấy, chứ đừng có lầm. Thì như vậy ở đây qua lời Đức Phật và qua cái lời giải thích của vua Trần Thái Tông thì chúng ta thấy rõ rồi, kiếp người ai cũng phải tới cái lúc già bệnh chết, phải không? Không có ai tránh khỏi hết. Con đường người xưa đi rồi chúng ta cũng tiếp tục đi, không có ai mà thoát được con đường đó. Như vậy thì con đường đi đó đó, chúng ta phải làm sao đi mà không khổ, cũng đi với ai mà mình không khổ, người khác đi họ khổ mà mình không khổ, thì cái đó mới là cái khôn, mới là cái thông minh sáng suốt của mình. Vì vậy chính cái tu là cái giúp cho mình khi già khi chết mình vẫn an nhiên tự tại, bớt cái buồn, bớt cái khổ, bớt cái buồn vì phiền não, bớt cái khổ vì cái thân yếu đuối bệnh hoạn, thì đó là mình đã bớt khổ ngay trong đời này. Rồi đời sau nữa mình cũng lại tự tại hơn, bởi vì mình biết tu, Cho nên mình đâu có tạo nghiệp ác. Không tạo nghiệp ác thì làm gì cái cảnh khổ, cảnh ác nó có thể lôi kéo mình được. Do đó cho nên mình thông thả, mình tự tại. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà tôi muốn nói cho tất cả quý vị thấy, để chúng ta ý thức mà nỗ lực tu hành. Còn cái ý nghĩa thứ hai là bởi vì tôi thấy rằng cái già, cái bệnh, cái chết là một lẽ thật, không ai tránh, không ai trốn được. Lẽ thật mà mình không biết, mà không biết tức là gì? Là mình mê, phải không? Nghĩa là lẽ thật đó mình phải luôn luôn thấy, luôn luôn rõ ràng, mà mình lại không biết, không thấy. Đó là mình mê. Mê đó là nói theo cái từ thường, còn nói theo cái từ mà mạnh chút là mình mù, mình không thấy cái già chết trước mắt mình đó, mà mình mù mình không thấy. Mà bởi mình mù mình không thấy, cho nên rồi mình phải khổ, mình cứ tạo được ác mình khổ. Thì nhân đây tôi dẫn câu chuyện ở trong kinh nói rằng có một người đó ở thế gian họ làm những cái điều ác, rồi cái họ chết, khi chết phải xuống địa ngục. Rồi một tốt nó dẫn tới Dương Dương. Dương Dương nó hỏi cái ông ở trên nhân gian, ông có thấy thiên sứ của ta lên nhắc nhở ông không? Nói không thấy. Còn nói ông không thấy người già sao? Nói thấy. Nói à, chính người già đó là thiên sứ của ta. Ta cho lên nhắc cho ông biết là ông sẽ già. Ta biết ông sẽ già thì ông sẽ chết. Sao là ông không rác, ông làm lành, ông cứ làm ác rồi vậy? Thì cái ông nói, thưa ngài, tại tôi vô mê quá, thấy thôi là tôi cũng biết, cho nên tôi cứ tạo nghiệp ác. Đó là thiên sứ thứ nhất. Cho nên khi nào thấy tóc mình nó có một hai sợi bạc thì biết là thiên sứ nó đã bắt đầu báo tin rồi đó, thấy không? Báo tin cho mình hay rồi đó. Giờ cái thiên sứ thứ hai tức là hả, ông không có thấy ở thế gian có những người bệnh sao? Nó giả thấy. Nó thấy tại sao? Thì bệnh đó là cái nhân sẽ chết. Mà tại sao ông không thức tỉnh, ông tu hành mà ông làm ác? Nó giả thưa ngài, thấy mà tôi quên, thành tôi cứ làm ác. Như vậy thì ông tại ông ngu mê, ta đã cho thiên sứ con báo tin rồi, mà ông nghe, ông thấy mà ông không chịu tu. Bây giờ ông phải chịu tội, ông làm, ông chịu. Rồi hỏi cho ông có thấy người chết không? Dạ thấy. Đó là thiên sứ thứ ba ta đã sai lên. Như vậy thì thấy người chết là biết rằng ông cũng sẽ chết. Mà tại sao ông không lo tu, không lo làm lành, mà đợi cho tới chết rồi tới đây là mới chịu tội? Nó chưa ngày hồi đó tôi như ngu mê thấy mà tôi không biết, không tỉnh. Như vậy thì Dương mới kết luận rằng, nghĩa là như vậy thì tất cả cái tội của ngươi là do ngươi mê muội mà tạo ra, chứ không phải do cha mẹ xúi dục, không phải do cái bậc cái quyền thế nào ép ngươi, cũng không phải do cái bất thiên liên nào tạo, mà chính ngươi làm thì ngươi phải chịu, thấy không? Ngươi làm tội thì ngươi phải chịu. Thì như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ, quý vị có thấy thiên sứ lên báo tin chưa? Mà quý vị tỉnh khá khá chưa? Hay mà thấy báo tin thì báo, chứ mà cũng còn là được là mất cái đã, chuyện thơm gác còn hơn, thấy không? Nghĩa là thôi, cái chuyện nó chưa gấp, thì tôi lo chuyện này giải quyết cho xong đã. Rồi chuyện này giải quyết chưa xong, tôi lo chuyện kia. Cứ như vậy mình giải quyết hoài chưa xong, cái tới ngày cái vua Dương Dương nó dẫn đi, phải không? Dẫn đi được trình đó hối hận không kịp. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ, chúng ta tỉnh sáng, một lần thấy là một lần tỉnh. Quý vị nhớ Đức Thích Ca khi mà còn làm thái tử đó, thấy không? Nó chỉ một lần thấy người già người bệnh chết là lo đi tu liền, vậy đó mới thoát khổ được. Còn mình thấy nhan nhãn đâu phải một lần mà cả chục lần, nhất là những vị mà tới 60-70 tuổi đó thì thấy chừng bao nhiêu lần, thấy không biết bao nhiêu lần. Còn nếu mà quý vị làm trong bệnh viện thôi thấy nguyên nguyên, phải không? Vậy mà có tỉnh chưa? Thấy rồi qua cũng quên hết rồi. Người ta chết cho mình chết, phải không? Cứ vậy thấy rồi là cũng bỏ qua, thấy rồi cứ bỏ qua. Cho nên rồi không có tỉnh, mà không tỉnh cho nên phải tạo nghiệp ác, nghiệp ác rồi phải chịu khổ đau. Cho nên tất cả chúng ta là cái người sáng suốt thì quý vị đã phải tỉnh, đừng có mê nữa. Tỉnh vì mình biết lẽ thật nó như vậy, người kia tới rồi cũng sẽ, mình sẽ tới, chứ không có ai thoát khỏi. Mà đã không thoát khỏi thì không có nên chần chờ, phải không? Phải nỗ lực, phải cố gắng. Thì như vậy chúng ta lo tu là lo cứu mình, chứ không phải làm cái chuyện bâng quơ, làm cái chuyện vô ích. À, hiểu như vậy rồi thì mỗi ngày quý vị gắng tập làm sao tâm mình đừng để cho sáu trần, như hồi nãy nói đó, sáu trần nó lôi cuốn, đừng bị tham sân si nó kéo nó dẫn, thì chúng ta sẽ tỉnh sẽ tác. Làm sao mà mình giả sử trong mình hơi uể oải bệnh bệnh chút, có ai đó họ ác ý họ tới kêu tên mình, họ chửi, thì lúc đó mình phải làm sao? Nổi giận phăng tay áo tự lộn họ hay sao? Hay nhớ à, bữa nay đau đây, mai mốt là nó chết chứ ở đó mà hơn thua làm chi, thôi cho ông chửi như tôi cũng chịu. Tôi thân này nó là bệnh hoạn, thân này nó sắp chết tới nơi rồi, hơn thua làm gì, thấy không? Nghĩ như vậy đó là biết tôi chưa, đó là không bị cái thân nó lôi. Còn này nghe chửi cái nổi giận lên cái lòng còn rồi dạy dân thua, đó là bị cái thân nó lôi, phải không? Còn nếu mà có cái tham, tức là cái của cải, đây tôi nói của cải cái này, ví dụ như người đó đương hơi dứt đầu, hơi nhập nhằn con người, cái này có người bạn làm ăn, làm ăn mà họ quen, họ biết bữa nay có cái việc làm đó sẽ phát tài nhiều, lại cái hình trình bày nói ở đây chị đi làm với tôi cái này, làm này thì chỉ trong vòng mấy ngày thì mình có bao nhiêu triệu bạc rồi. Nghe nói hồi cái quên mình đứng dậy cái bắt đầu đi lo làm ăn, phải không? Thì như vậy thì bị cái gì nó dẫn, bị cái tham nó dẫn. Như vậy thì chúng ta phải ý thức rằng cái thân này đã không bảo đảm thì tham bao nhiêu của cũng không làm gì, thì hơn thua bao nhiêu lời nói việc làm cũng không làm gì. Cho nên rồi chúng ta hằng tỉnh hằng giác, chính cái tỉnh giác đó là cái để chúng ta thành người Phật tử mà tự mình bớt khổ và làm bớt khổ cho người. Tôi nói ví dụ người ta chửi mình thì mình nghe lúc đó mình khổ, rồi nếu mình chống lại mình chửi họ thì họ khổ không? Thì họ cũng khổ. Thì như vậy thôi thì mình khổ đi, chửi mình như mình cứ nghe, mà nghe rồi thì sao? Cứ nghe lỗ tai nghe cho qua, lỗ tai nghe mất đừng phải chứa, cứ nghe chứa cũng tốt, thấy không? Nghe chứa là nó ấm áp trong bụng hoài, nó rồi cũng khổ. Thôi giờ chửi thì chửi rồi cho nó qua hết, rồi họ chửi ngoài miệng rồi họ về. Thì như vậy là không có chuyện gì xảy đến làm cho mình khổ, làm cho người khổ. Còn nếu mà mình ăn thua tình lời á thì mình khổ, người cũng khổ. Do đó mà tất cả quý vị, ai là cái người tỉnh người giác thì dám nhớ cái hình ảnh già bệnh chết nó đương đuổi dốc theo mình mà tu hành, đừng có cần chờ, đừng có hẹn hò, phải không? Có nhiều người hay đi hẹn lắm. Tôi có 5-6 đứa con để lo cho nó có đôi có bạn đàng hoàng rồi tôi mới tu, mới rảnh tu. Hẹn vậy đó, nghe cũng phải quá, nhưng mà lo cho mấy đứa lớn có đôi có bạn rồi, tới đứa út bây giờ có đôi có bạn thì đứa lớn mà lọt ra 2-3 đứa cháu 2-3 đứa cháu nội cháu ngoại rồi đó, rồi sao nữa? Có cháu nội cháu ngoại rồi, con nó mất đi làm ai giữ cháu giùm đây, rồi lúc đó tôi mới nghĩ sao, thôi để tôi giữ dùm cho ấy đứa nhỏ này nó lớn lên nó đi học thi hành được rồi thì ba má nó lo tôi tu, rồi lo cho mấy đứa cháu lớn, nó lớn lớn cái rồi cái cháu nhỏ nó lọt lòng ra nữa, rồi lo vậy tới khi nào rồi, quý vị nghĩ khi nào rồi. Mẹ từng nghe cũng hay vậy, nói tưởng ham tu lắm, lo cái này rồi tu, cái này rồi cái có cái khác, thì nói cái khác rồi tu, cái khác rồi có cái khác nữa, cứ như vậy mà hẹn hẹn hoài, rồi tới ngày Tết đông ra mà cũng chưa tu được chức nào hết. Bởi vậy cho nên nói tới cái tu là phải gan, phải mạnh mẽ, mình biết rằng cái chuyện nó không thể hẹn được, thì không được tu nhiều, thì tu ít, Tết đông có hẹn, ai mà hẹn hò đó thì đó là nó không muốn tu rồi đó. Mà quý vị nghĩ tu là cho ai? Đâu phải quý vị tu tôi được nhờ, phải không? Quý vị tu là quý vị nhờ, mà rồi quý vị tu á thì chính bản thân mình được lợi, gia đình mình được lợi, hàng xóm cũng được lợi nữa. Vì mình tu thì mình hiền, thì vợ chồng mà người nào cũng hiền hết, đâu có rầy đổ. Hoặc là người chồng giữ thì vợ hiền, hiền thì chồng la hồi người vợ làm thinh, đó có chuyện lộn mới lộn, phải không? Thì đó là gia đình yên rồi. Rồi cái láng giềng, láng giềng mà nếu họ hung dữ, họ ăn hiếp mình, họ chửi mình, mà mình làm thinh hoài thì biết là cũng làm hiếp hết những chửi nữa, phải không? Hết những chửi nữa thì như vậy thì cũng là láng giềng nước bên dưới. Thì như vậy thấy mình đã bình yên, gia đình mình bình yên, láng giềng được bình yên, thì cái tu nó có lợi như vậy đó. Mà chẳng những mình yên bây giờ mà mình tu được, cái sau này mình còn khỏe hơn nữa. Như vậy thì một việc làm lợi ích cho hiện đời, lợi ích cả đời sau, mà không chịu làm còn hẹn hò làm gì. Còn giả sử như quý vị tranh hơn, tranh thua thì mình có hơn được. Giả sử người đó mình họ nói mình một câu là có vẻ mà gọi là như là bốc hận đó, thế gian gọi là bốc hận đó. Nghe người ta nói cái vốn nổi sống là người ta nói cho mình chịu không nổi, nhưng bây giờ mình nghe như vậy đó, rồi nếu mình tìm một câu cho hơn gắt hơn nữa, nói cho họ coi thương máu lên nữa, thì như vậy là hai bên có lợi gì? Thì mình nổi nóng, họ nổi nóng, thì nếu cuối cùng hai người đặt nhau hồi thì cả người xài mặt người xế mài, phải không? Thì cả hai đều khổ, chắc có lợi cho ai đâu, phải không? Thì quý vị thấy không biết tu là hại mình, hại người, mà hại cả gia đình nữa. Mà nếu mình làm khổ cho người ta, mình đánh người ta bị thương thì mình ở tù thì bỏ con, bỏ vợ, nhà không có người lo, thiếu tiền thiếu bạc thì khổ đây cả chùm, phải không? Cho nên mình giữ tu, mình nhẫn nhịn chuyện không đáng, cái đáng lo và đáng sợ hết là cái già cái chết cái tới nè. Như hồi nãy nói đó, cái núi mà nó cứ lăn lằn về mình vậy nè, mà tới là nghiền nát, mà không chịu lo cái đó, mà lo chuyện lạc vặt, ăn thua gì, phải không? Cho nên người khôn là cái người biết lo việc lớn, còn cái người dại là cái người chỉ biết cái lạc vặt thôi à. Nó lạc vặt là cái không đáng, được cũng không có được bao nhiêu, mà mất cũng không mất bao nhiêu, chỉ có cái già cái chết là cái quan trọng hơn hết. Cho nên quý vị nhớ về cái đó là quý vị nhớ tu, còn không nhớ cái đó là quý vị không nhớ tu. Thì đây là cái buổi giảng chót trong mấy ngày rằm, đây là hạn chế trong mấy ngày rằm, buổi giảng chót trong mấy ngày rằm mà tôi trực tiếp nói chuyện với quý vị, mong rằng tất cả quý vị nghe ý thức được rõ ràng cái lợi cái hại, cái lớn cái nhỏ, để rồi tự mình cắn cho mình bớt khổ. Quý vị thương người chung quanh họ khổ thì quý vị có thể giúp tiền giúp bạc, nhưng mà tiền bạc đó thì giúp lúc phải xài hết, phải không? Chỉ có làm sao cái người đó họ tỉnh, họ sáng, họ siêng năng, cần kiệm, và họ luôn luôn sống cái hiền hòa đạo đức, thì cái đó mới là cái bền. Thì bây giờ tất cả quý Phật tử lâu nay cũng là người mến đạo đến chùa nghe chúng tôi giảng dạy, thì cái mà chúng tôi thương giúp quý vị không gì hơn là nhắc cho quý vị biết cái nào là cái hại, cái nào là cái lợi, để cho quý vị tránh cái hại, làm cái lợi. Mà cái hại tránh được là bớt khổ, cái lợi làm được thì được vui, phải không? Nghĩa là bớt khổ được vui, đó là thương quý vị, giúp cho quý vị, chứ còn không làm cách nào hơn nữa được. Thì như vậy bao nhiêu lời nhắc nhở chúng tôi y theo lời Phật dạy, y theo lời của các người xưa để lại, để mong rằng tất cả quý vị nghe rồi cố gắng thực hành, nhờ mình tu rồi mình bớt khổ. Thì đó là cái tinh thần ở trong đạo, thầy trò giúp đỡ qua lại với nhau. Quý vị thấy với thầy tu không có làm ra tiền bạc, thì quý Phật tử giúp vàng tài trắng để quý thầy có phương tiện tu, đó là quý Phật tử thương quý thầy. Quý thầy đối với Phật tử biết cái đường hay, biết được cái chỗ lợi ích thì khuyên nhắc để quý Phật tử biết cái nào là cái khổ tránh, cái nào cái vui để thực hành. Thì như vậy đó là quý thầy thương quý Phật tử, chúng ta thương nhau, giúp đỡ nhau để tiến lên, để cùng hết khổ, để được an vui, đó mới là cái chân thiệt. Chứ còn nói mà hôn mà nhát nó không có thiệt, phải không? Thì hôm nay chúng tôi nhắc quý vị tất cả cố gắng tinh tấn tu. Thì tôi thấy cái núi thứ nhất, thứ hai, thứ ba đó nó lăn tới gần quá rồi, tôi đương cứ tạm chạy rồi. Ba trên bốn cảnh chạy gấp chứ không dám chần chờ nữa. Cho nên bữa nay nhắc quý vị coi như là buổi chót trong những ngày rằm, nó không có bây giờ nhắc nữa, để quý vị nhớ để cố gắng tu. Tới đây nghỉ, cũng vì các tài hồi ước chúng ta. Nguyện dĩ ở trong Thank you.